Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ truyện rất hay của tác giả Thư Kỳ. Bộ truyện này có tựa đề là Yêu Em, Sao Nữ Giết Em. Bộ truyện này có thời lượng dài 2 tập và trong buổi tối ngày hôm nay, ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe tập 1 bộ truyện Yêu Em, Sao Nữ Giết Em. Cầm trên tay nắm tiền lẻ còn sót trong túi sách từ lâu, Mạnh thẫn thờ như là vừa nhận ra điều gì. Mới cách đây ít ngày trong ví của gã còn dày cộm những tờ 500 ngàn thơm phức. Vậy mà giờ này gã ngửa tay vay tiền bạn của mình mấy chục ngàn để bắt xe về quê. Dù chỉ là mấy chục cũng phải khó khăn lắm mới có đứa chịu cho gã vay. Cay đắng thật. Hết thật rồi, tiền bạc, xe cộ, nhà cửa. Rồi cả con bé chân dài ngày đêm quấn quýt phục vụ Mạnh như ông bố trẻ cũng bỏ gã mà đi. Khi tiền tài danh vọng chẳng rơi rụng hết, thứ bên cạnh Mạnh chỉ còn hai bàn tay trắng. Nhìn chậu nước đã được xả tràn đầy, sợi dây điện cắt từ cái ấm siêu tốc được nối từ ổ điện ra ngoài phòng. Ngay bây giờ chỉ cần Mạnh đổ thêm nước ra sàn nhà, cái chết sẽ đến với gã nhanh chóng. Tuy có đau đớn một chút nhưng cũng nhanh thôi. Hút hết điếu thuốc này sang điếu khác, mà suy tư trong lòng của gã không có ai chia sẻ. Cảm thấy hối hận về những giây phút cuối cùng, dường như cũng đã quá muộn. Thứ cứu sống hắn lúc này chỉ có thể là nội, hình ảnh của nội cùng với nụ cười móm mém đang chờ đợi hắn trở về. Ném điếu thuốc phía dưới chậu nước, rút luôn phích điện. Gã cầm gáo rồi liên tục từ đầu xuống chân, gã phải về. Chỉ ít thì cũng phải về để thăm nội lần cuối, nếu không thì người ta sẽ bảo gã là thằng bất hiếu, chết mà không để bà mình nhìn mặt lần cuối. Bởi vậy trước giờ người ta tiến các cụ chứ chả cụ nào mong muốn kẻ đầu bạc tiến cười đầu xanh. Khoác ba lô trên vai, Mạnh chậm rãi bước ra khỏi căn phòng trọ tồi tàn mà người quen của gã cho ở. Đã quen với căn hộ cao cấp nên chỉ ở đó có một đêm, mà gã đã thấy khó chịu bởi mùi hôi, tiếng chuột chạy rồi tiếng cắn xé nhau chí chóe. Từ tay trắng đi lên, gã từ một thanh niên làm thuê rồi thành ông chủ, một doanh nhân thành đạt. Đắng cay nào cũng đã nếm, duy chỉ có ngã từ trên đỉnh cao xuống vực thẳm như vậy thì gã chưa trải qua bao giờ. Nếu như ngày hôm đó gã không tò mò xem bạn bè đầu tư vào kênh kiếm tiền mới thì có lẽ... Ánh nắng của mặt trời như là thiêu như là đốt, dù lịch âm đã vào những ngày đầu của tháng cô hồn, ấy vậy mà trời vẫn còn oi bức đến ngút người. Đã lâu lắm rồi Mạnh mới được đi lại trên chuyến xe khách về quê, có thế mới hiểu được cảm giác bất tiện của nó như thế nào. Lúc còn giàu sang không thích đi xe máy thì lái ô tô, muốn dừng lại uống chén nước cho đỡ mỏi cũng chẳng ai dám nói gì. Đằng này lên xe là họ đi một lèo, có lúc cũng dừng để đón trả khách, nhưng ngặt nỗi tiền xe còn trả đồ thì tiền đâu mà mua nước. Hàng ghế trước sau và bên trái nhìn Mạnh với con mắt lạ thường, cơ thể toát ra một mùi nước hoa đắt tiền. Quần áo giày của Mạnh từ đầu tới chân không phải là loại rẻ tiền, ấy vậy mà trong túi không có nổi 100 ngàn để trả xe. Nghe Mạnh nói là sinh viên ở trên thành phố bị trộm đột ngột ăn cắp hết tài sản, kể cả điện thoại, cho nên bà cô bên cạnh thương tình trả nốt cho Mạnh số tiền còn thiếu. Anh lơ xe đâu có biết hoàn cảnh của gã, cứ đủ tiền thì ngồi, còn không thì mời thượng đế xuống xe. Hai hàm răng của Mạnh khi ấy cắn vào nhau thật chặt, tạo nên tiếng kèn két rợn người, làm gì được người ta cười chứ. Nhìn người phụ nữ bịt khẩu trang kín mít, Mạnh nở một nụ cười cùng câu cảm ơn khách sáo. Có vẻ như số tiền đó không đáng là bao, cho nên người phụ nữ nọ chỉ khẽ gật đầu với Mạnh, rồi tiếp tục quay sang nói chuyện với bạn đồng hành. Xe đi được hơn 3 tiếng thì dừng lại. Nhà xe thông báo khách hàng nhanh chóng đi xuống vệ sinh hoặc mua thêm đồ ăn thức uống ở trạm dừng chân. Mạnh cũng muốn đi vệ sinh, muốn được uống một lon nước mát lạnh. Nhưng thôi, đi vệ sinh cũng được, còn nước thì ngồi với mấy chú uống chén trà mặn cho tiết kiệm. Nơi này cách nhà nội chỉ còn gần 100 cây số, chắc về đến nhà nội cũng phải chiều muộn. Tự dưng bụng của gã sôi lên đùng ngục, Trong tâm trí đang tưởng tượng đến hộp muối lạc mà bà cất ở trong tủ bếp. Nếu về quá muộn quá, có lẽ gã sẽ ăn tóp mỡ diêm mắm hành. Món đó ăn với cơm nguội thì cũng vét đít nổi lắm. Nghĩ một chút thôi mà tự dưng nước mắt lăn dài, mau chóng đưa tay lên che đi để tránh cho người khác nhìn thấy. Mạnh hút nốt nơi thuốc rồi ném nó vào trong thùng sơn đang đựng lồng cầm những điếu là điếu. Cái nào cũng cáu bẩn y hệt như khuôn mặt của con chó đá mà nhà chủ đặt ở trước cửa. Từ từ đã nào, anh dẫm lên chân tôi rồi đấy. Xin lỗi. Mạnh nhìn ngó xung quanh, Mạnh vô tình va phải cô gái phía trước. Giọng nói nhẹ nhàng trong trèo trách móc. Mạnh mau miệng xin lỗi. Mái tóc dài ngang lưng bay trong gió, cơ thể này khiến rất nhiều chàng trai, thậm chí là các bậc cha chú đi sau cũng phải cô nẹ ánh mắt của vợ hay là người yêu để cũng liếc đến một cái. Rõ ràng cô gái này là tâm điểm của cả chuyến xe. Không sao, anh không dám gãy chân tôi là được, chân lấn cũng chỉ có một cửa đi lên thôi. Không đáp lại lời của cô gái, Mạnh lùi hẳn về đằng sau để nhường bước. Lúc này tốt nhất là không nên nói gì, biết đâu sai một lời lại thành đôi co, khiến cho cả hai người cảm thấy khó chịu. Gần 2 tiếng đồng hồ sau thì về đến bến, mọi người đã xuống lác đác gần hết. Trên xe chỉ còn hơn chục người ngồi tới lúc xe vào bến. Còn chưa kịp bước xuống xe đã có hàng chục cánh tay vẫy vẫy chào đón, miệng của ai nấy cũng lín thoắng. Đi xe em ơi! Sao không anh chờ nào, anh lấy rẻ thôi. Đi xe anh nhé, đảm bảo giá rẻ nhất cái bến này, lên đây em. Xe đám xa ôm và một người đàn ông to béo đón lấy túi xách của cô gái lúc nãy Mạnh đã vào vải. Lần này vì quá đông người, Mạnh chủ động lại gần, rồi đẩy tay mấy chú xe ôm ra, sau đó dẫn đường cho người ta. Vì khi nãy trên xe ngủ quên, Mạnh còn chưa kịp đeo lại khẩu trang. Cũng vì vậy mà giờ phút này hai người mới có cơ hội được nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt thật của nhau. Mạnh đẹp trai phong độ thì chẳng phải bàn, còn cô gái xinh đẹp như kiểu, một đôi mắt to tròn cùng hai bờ môi căng mọng, không có một chút phấn son nào trên khuôn mặt hoàn hảo ấy. Mạnh cũng là người có tiền, từng qua đêm với rất nhiều cô cho nên biết, nhìn mặt có đánh phấn hay không thì biết liền. Cảm ơn, không có gì. Hai người trao cho nhau câu khách sáo rồi quay lưng bước đi. Mạnh còn nghe loáng thoáng cô gái đó cười nói với đàn ông to béo, thì ra họ là hai bố con. Này đi xe đi, tớ chở rẻ cho. Thông cảm nhé, mà gần em đi bộ được. Gần thì cũng chở, anh lấy chút tiền xăng thôi mà. Dừng lại một giây lưỡng lự, Mạnh nhìn anh ta với một ánh mắt dò xét. Sau lớp khẩu trang là đôi mắt tì hí, một đôi mắt có còn vết sẹo dài trông rất quen thuộc. Đưa tay kéo khẩu trang khỏi mặt, Mạnh hỏi. Trông anh quen lắm, có phải là người thôn Bắc Chính không? Chú em là con cháu nhà ai ở làng Bắc hả? Anh ở làng Tây, nhưng mà anh trông chú mày quen thật đó. Em là cháu cụ Miên bốc thuốc, cháu của bà Nhung bán vàng mã. Ga xe ôm dừng xe tắt máy, tháo cái khẩu trang màu cháu lòng để lộ ra khuôn mặt thực sự. Hai anh em nhận ra nhau chỉ trong tích tắc, cái ôm chẳng phân biệt sang hèn như chẳng muốn rời. Em biết ngay mà, em nhìn cái sẹo trên mắt của anh quen lắm, cái thằng Cứt Châu này. Sao bảo lâu nay là mày không có về thăm ông bà? Cũng chẳng thấy mày liên lạc gì với anh em ở quê, sao, dạo này làm ăn thế nào? Nhiều chuyện lắm anh ạ, hay là anh đưa em về nhà bà em, rồi mình làm vài chén rượu, ngồi ở đấy tâm sự dễ hơn. Thế là chốt kèo, trên đường về, anh Trường rẽ vào một sạp bán đồ ăn nhanh, mua tạm ít đồ nhắm. Hoàn cảnh lúc này khiến cho Mạnh cay cay sống mũi. Thật không ngờ người cứu gã một mạng giờ này lại phải chạy xe ôm kiếm ăn qua ngày. Nhớ hồi còn nhỏ, Mạnh thường xuyên theo đám các anh đi chăn trâu chăn bò, dọc theo con sông là bạt ngàn vườn cây trái xài chĩu. Khi ấy Mạnh chưa bơi sõi, lại có thói công từ bột cho nên ngại cười quần áo trần truồng như các anh. Trong một lần vượt sông đi tìm tổ chim bìm bịp, Mạnh bị chuột rút, đám trai bơi sang đến bờ mới thấy Mạnh đang ngóc đầu kêu cứu ở cách bờ sông khoảng 20 mét. Anh Trường cản đám ấy lại, anh bơi ra nhưng không vội cứu ngay mà đợi cho Mạnh uống no nước. Lúc Mạnh bắt đầu chìm dần, anh mới túm tóc lôi vào. Đau đấy nhưng phải làm thế mới sống được cả đôi. Kỷ niệm ấy khiến cho Mạnh nhớ mãi, nhưng rồi tuổi thơ cũng chỉ có hạn, ai rồi cũng phải lớn lên, nhưng người bạn của gã cũng vậy. Con chào bà ăn cơm chưa? Ai đấy, các anh tìm ai? Căn nhà máy bằng khăng trang nằm phía trước một cái ao rộng, Xung quanh là cau dừa, ổi mít, đủ loại trái cây. Điện ngoài hiên nhà bật sáng, bà nội bước ra tay cầm theo cái quạt vẫn còn đang phe phẩy. Các cụ tiết kiệm lắm, con cháu gửi tiền mua cho đủ cả, duy chỉ có cái tivi là được phép hoạt động. Bà thích xem thời sự và mấy bộ phim Hàn Quốc. Tiếng gọi của Mạnh có cả nước mắt tuôn rơi, đưa bàn chân không kiềm lại được mà bước nhanh về phía trước. Anh Trường đi phía sau tay nhặt túi đồ của Mạnh đưa lên lau nước mắt. Mẹ cái thằng có vậy khóc, anh cũng nhớ bà Lanh lắm. Bà nội ôm lấy Mạnh thật chặt, hai bà cháu lâu ngày gặp lại cũng khóc. Mạnh khóc vì lúc ấy trong tim của gã mới cảm thấy ngôi nhà cũ vẫn là nơi yên bình nhất. Bà nội khóc vì đứa cháu yêu quý của bà đã về. Chiều nay bà còn trách móc với hàng xóm rằng nó đi mãi mà chẳng chịu về thăm, giờ thì nó về thật rồi. Hai đứa ăn gì chưa? Bạn cháu hả? Hai đứa vào nhà đi để bà thổi thêm cơm. Khi nãy ăn xong quần thừa bà trộn cho mấy con mèo ăn cả rồi. Dạ thôi, bà cứ vào nhà xem phim đi để cháu tự nấu. À bà ơi, đây là anh Trường. Bà còn nhớ anh Trường mặt sẹo hồi nhỏ cháu suýt nữa chết đuối rồi được anh ấy cứu không bà? Chào cháu, chào bà. Bà nội vẫy tay về phía của anh Trường dang rộng hai tay. Bà ôm anh Trường một cái thật chặt như thể hiện sự yêu quý. Hai đứa đi rửa mặt mũi đi, để bà nấu ủ một cái là xong, có canh cua với cá chép kho, đợi bà một chút bà cắm nồi cơm. Dạ bà cứ nghỉ ngơi đi, hai anh em cháu lo được mà. Vừa nói anh Trường vừa đỡ lấy tay kéo bà nhẹ vào trong phòng khách. Thấy chúng nó thà thiết như vậy, bà cũng đành ngồi lại mà mặc kệ cho hai thằng cháu. Trải tấm chiếu cói ra ngoài sân, Mạnh lấy phép mời bà nội ra ăn cùng, bà chỉ cười rồi từ chối. Hai đứa cứ ăn đi, bà ăn rồi, có rượu đấy. Rượu ở chân cầu thang bà ngâm nhiều lắm, uống thì lấy ra mà uống. Mạnh vâng dạ rồi bước ra ngoài. Nhưng một giây sau gã đã quay lại về phía của bà nội rồi nói. Mà chút nữa chúng cháu uống rượu muộn một chút, bà cứ đi ngồi sớm trước nha. Các anh cứ dùng đi, tôi đi dọn phòng cho anh. Đáng lý ra ở cái tuổi này anh có vợ con nó dọn dẹp cho trước rồi đấy. Nghe câu mắng nhiêu của bà, Mạnh chẳng biết phải nói gì, cho nên gã cười trừ rồi bước về cầu thang lấy rượu. Mạnh tròn đại một bình rượu có mấy cái rễ cây rồi bê ra ngoài. Rán rết này bà kích thì thôi vậy. Vì đồ anh Trường mua là đồ chín cho nên chỉ cần bày ra đĩa là chén được. Trong lúc chờ Mạnh, anh Trường đang húp trộm mấy cái môi canh của bà, lại còn tấm tắc khen ngon cho Mạnh biết. Sau bữa rượu, anh Trường vội vã ra về. Mạnh cũng không dám giữ vì anh nói con trai của anh bị ốm. Ngày hôm nay cũng mới chạy được vài cuốc xe, tiền nong trong nhà đều nhờ cả vào anh. Nếu anh không về thì vợ anh sẽ bỏ về nhà ngoại thì toi. Về rồi hả? Để đấy mai bà dọn cho, vào đây bà bảo. Bà nội nghe tiếng xe máy đi khỏi thì liền bước ra. Mạnh vẫn đang ngồi ở mâm, tay cầm điếu thuốc mà mắt lơ đễnh nhìn ra xa. Phải đến khi bà vỗ vào vai gã mới sực tỉnh, quay sang nhìn bà, Mạnh lơ ngơ hỏi. Bà bảo gì cháu hả? Cái thằng đấy là quân trộm cắp, biết là vì tình nghĩa, thế nhưng mà cũng đừng có thân thiết với nó, anh phải nghe bà. Con nghe mà, nhưng bà ơi, anh ấy là ân nhân của con, với lại con biết phải chơi với ai như thế nào mà. Bà dặn là chẳng có thừa đâu, sống từng này tuổi rồi bà biết con người ta lòng dạ ra sao. À mà sao anh lại về tầm này? Tết năm nay anh chẳng về, bà mong anh lắm. Đến tận đêm 30 cũng chẳng thấy cái ô tô của anh đâu. Anh tưởng bà cần tiền của các anh các chị lắm hả? Bà có lương của bà, lại còn cả có là tiền liệt sĩ của ông. Bà sắp gần đất xa trời rồi, bà cần nhiều tiền để làm gì? Các em nó có vợ có con cả. Còn mỗi anh là cứ lông bông mãi đi thôi. Anh không định cưới vợ cho bà bế hả? Ngồi nghe bà nói một hồi, Mạnh chỉ biết cúi đầu im lặng. Vợ con ư? Đến cái thân của gã lúc này còn chẳng tự lo được thì nói gì đến nuôi vợ con, mà ai thèm đến một thằng phá sản như gã lúc này. Đã lâu rồi gã không còn biết đến mùi vị của tình yêu. Đám con gái đến với gã nhưng qua lời giới thiệu hoặc là từ gã làm quen ở các vũ trường, thứ đó chỉ là trao đổi giữa tiền và thể xác, có xứng đáng được gọi là yêu không. Nhìn bà rơm rớm nước mắt, Mạnh ôm lấy bà rồi khóc nức lên. Bao nhiêu thương nhớ, bao nhiêu tủi thân lúc này chẳng thể kiểm soát được nữa. Vậy mới biết là ngoài kia có đến hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn lừa lọc dối trá. Chỉ có về nhà mới khiến cho con người ta cảm thấy thoải mái nhất. Khuya đó đợi cho bà nội ngủ say, Mạnh rón rén mở cửa bước ra ngoài. Không khí ở quê lúc nửa đêm thật tuyệt vời. Đêm nay lại còn có sương, từng màn sương mỏng cuốn lấy những nhánh cây ngọn cỏ quanh nhà. Ra đi lúc này thì còn gì thích hợp hơn. Lấy hết dũng khí, Mạnh bước ra ngoài cổng, nhắm hướng cây cầu mới xây bắc ngang qua con sông mà tiến thẳng. Chẳng phải như thành phố ở đây đường tối om như mực vì không có đèn đóm gì cả. Khác với những cây cầu ở thành phố, cầu ở đây đêm đến lâu lâu mới có một người lái xe vượt qua. Nhằm lúc không có người, Mạnh leo lên lan can cầu. Ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ còn cách nhau vài giây, thì từ phía xa có ánh đèn xe máy. Không muốn thấy người ta nhìn mình nhảy cầu mà chết, Mạnh bước xuống lại châm một điếu thuốc. Đoàn xe có đến 4-5 người thanh niên trẻ tuổi, có vẻ như rượu đã thấm đủ. Từ đằng xa Mạnh nghe tiếng nói oang oang, tiếng cười đùa xen lẫn những câu chửi thề tục tĩu. Đoàn xe đi quá nửa cầu thì dừng lại quay đầu. Chúng mày lại định hỏi thăm hả? Vẫn là cái thói trai làng của những đứa trẻ trâu. Nghĩ vậy nhưng Mạnh chẳng biết phải đi đâu nữa, mặc cho chúng quay lại thì đã sao. Trong người cũng có tí men, lại thêm khả năng đấm đá cũng thuộc dạng trâu bò, cho nên Mạnh cứ như vậy đứng đó để chờ. Ê, nửa đêm nửa hôm mày ra cầu làm gì đấy, định nhảy cầu hả? Chỗ này không phải chỗ để mày chết đâu. Anh ơi, bé bé cái mồm thôi, không người ta lại đấm cho bây giờ. Tiếng của mấy thằng thanh niên choai choai, kẻ dọa kẻ cười khiến cho gã tức mình. Vẫn giữ thái độ im lặng, Mạnh không thèm đáp lại lời của đám thanh niên mà trèo lên cái lan can rồi nhún người. Bất chợt từ phía sau có bàn tay của ai đó kéo lấy áo của Mạnh, sau đó là liên tiếp những cú đấm đá tát thẳng vào mặt khiến cho Mạnh không kịp trở tay. Giây phút đấy Mạnh không còn muốn phản kháng nữa. Dừng lại thằng danh con này, mày muốn vào nhà đá ăn cơm hả? Anh Văn, thằng định nhờ câu. Can gì đến mày, người ta muốn chết thì mặc người ta. Sinh mạng do cha mẹ của người ta không biết quý thì cứ chết, thánh họ. Câu chửi thề quen thuộc này khiến cho Mạnh bật dậy. Cả lão đến đứa vừa rồi thốt ra câu ấy, mặt đối mặt. Này, lúc nãy mày mà không đứng dậy nhắc tao chửi thêm cho mày nhảy cầu đấy. Tao nghe câu thánh họ quen quá cho nên tao mới đứng dậy. Trong cái đám giả quỳ ở cái thôn này chỉ có mày hay nói câu ấy nhất, mà thôi uống đi. Hôm nay tao muốn uống cho thật say. Thanh niên khi nãy trên cầu túm áo của Mạnh rồi tắng cho cá tỉnh rượu đang ngồi bên cạnh Văn. Nó run rẩy cầm chén rượu lên miệng lý nhí nói, anh ơi, chén này em xin phép anh Văn và các bạn cùng mâm để mời anh. Khi nãy em không biết anh là bạn cũ của anh Văn cho nên nó hơi quá đáng. Anh độ lượng tha thứ cho em. Không sao, đều là anh em cả. Chẳng qua anh đi làm xa nhà nhiều năm nên các chú không biết, anh không có trách. Tiếng cười lúc này đã bắt đầu trở lại. Bàn rượu thịt chó đêm nay vui vẻ hẳn lên. Mấy em gái nhìn Mạnh cứ cười tủm tỉm, thi thoảng lại ghé tai nhau mà thì thầm. Quả nhiên Mạnh trong đám con gái mới lớn ngon trai thật, rồi đi nhảy cầu nhưng bộ quần áo và mùi nước hoa vẫn cứ là điểm nhấn nổi bật trong mâm. Thế nào, đồ ăn ở đây có hợp khẩu vị không mày? Không được, đói thì ăn cái gì chả ngon. Mỗi từ hôm nay ta không đói, ta chỉ thèm rượu thôi. Mấy đứa nào chưa có người yêu tiếp anh Mạnh đi kìa. Bạn của anh độc thân đấy. Hai em gái thấy như vậy thì vội sắn lại, nhưng Mạnh thái độ ra mặt cho nên Văn hất hàm đuổi chúng nó đi. Cầm chén rượu đầy, Văn ngồi sát lại bên cạnh Mạnh rồi hỏi, sao thế? Có cái chuyện gì nói đi chứ. Từ xưa đến nay mày luôn là thằng tự tin, học giỏi, kiêu ngạo nhất lớp. Đã xảy ra chuyện gì mà khiến mày muốn từ bỏ cuộc sống? Không tiện nói, khi nào tỉnh tao với mày cà phê tâm sự. Chính vì cái thái độ của Mạnh khiến con gái lại càng mê mẩn. Một người đàn ông lịch thiệp dù cả trong tình cảnh khó khăn nhất. Nghe đứa bạn nói vậy, Văn gật gù đồng ý. Dẫu sao thì cũng nên để cho Mạnh lấy lại bình tĩnh đã. Em gửi các anh rượu. Tuy đã ngấm rượu vì trận này là trận thứ hai, nhưng trí nhớ của Mạnh thì cực kỳ tốt. Khuôn mặt khả ái lúc chiều anh gầm vừa đặt xuống bàn của anh hai chai rượu có màu nâu đậm. Giọng nói này, mùi hương này thật chẳng lẫn được vào đâu. Kìa, sao lại cứ nhìn chằm chằm người ta? Con gái ông Hùng là hoa khôi ở cái thị trấn này đấy chú Hùng nhỉ? Người đàn ông to béo lúc chiều cũng ở đây, cái đầu trong lốc bóng loáng gần gù, miệng ngậm điếu thuốc, tay của ông ta cầm con dao to bản băm thật mạnh xuống mặt thớt. Trông tướng tá thì không đến nỗi, nhưng sao cái giọng lại cứ lè nhè. Con bé nó còn đang đi học, các cậu cứ trêu nó làm gì, nhà tôi chưa có nhu cầu kén rể. Khiếp, giữ như chú xứng đáng có 10 thằng con rể. Văn trọng ông Hùng xong thì cười lớn, tay lại nâng rượu lên mời gọi. Chỉ có Mạnh nãy giờ ngồi im để nghe ngóng. Con gái của ông chủ quán thịt chó ngon nhất huyện. Phải rồi, là cô ta chiều nay đã gắt gỏng với Mạnh. Ăn uống xong, Văn đuổi đàn em về trước. Nhìn đồng hồ lúc này đã hơn 1 giờ sáng. Văn đề xuất đi hát nhưng Mạnh gạt đi. Gã không muốn làm gánh nặng cho bạn bè vào lúc này. Thế bạn của mình trước đây đẩy Văn chẳng ép nữa. Đưa Mạnh về đến nhà an toàn, Văn còn cố nói với. Này, nhớ lời của tao nhé, mai tao qua, nếu đi ăn sáng thì tao alo trước. Alo bằng cùi trỏ à, thôi cứ thế đi về nghỉ sớm, sao mà có gì tao qua nhà mày chơi. Tiếng bộ xe phần khối lớn rít lên rồi nhỏ dần sau con đường quen thuộc. Vừa đi Văn vừa dùng mình, đã mấy năm làm nghề cũng trải qua biết bao vụ ghê sợ. Nhưng giờ phút này nghĩ lại câu hỏi của Mạnh về những lá bùa ở quán thịt chó, cả mày nhớ ra điều gì đó bao lâu nay gã chưa từng để ý tới. Lững thững bước về phía căn nhà, Mạnh thấy trong người nôn nao, không gian nồng nặc mùi hương hoa quỳnh, càng lúc càng đặc quánh lại trong không khí, y hệt mùi hoa sữa ở thành phố khi vào mùa. Gã bám lấy gốc cây cau rồi nôn thốc nôn tháo, bao nhiêu đồ ăn từ tối đến giờ đều châm vào gốc cau. Điện ở ngoài hiên bỗng bật sáng, Mạnh lập tức đứng thẳng người dậy. Anh lại mò đi uống rượu về hả? Nhà mình có rượu sao không uống lại ra ngoài? Bạn con nó rủ, anh em lâu ngày không gặp cho nên ra thị trấn ngồi cho thoải mái bà ạ. Sao bà không ngủ, con tưởng bà ngủ rồi. Ngủ sao được chứ, đợi nằm anh từ lúc anh đi. Muộn một chút mà anh chưa về là bà sang gọi các chú đi tìm đấy. Cậu giữ cho cơ thể thăng bằng dù đã say, Mạnh bước từng bước về phía bà nội, nắm lấy bàn tay nhăn nheo để những vết đồi mồi. Vào nhà đi bà, ngoài này sương lắm. Anh thương cái thân già này thì từ mai đừng có đi chơi khuya. Chí ít thì anh cũng phải dặn bà một câu chứ. Vâng ạ, lần sau con hứa không tái phạm, mình vào nhà đi bà. Bà khẽ nguýt Mạnh một cái rồi vỗ nhẹ vào mông cổ gã. Lớn bằng này tuổi rồi mà vẫn để cho bà lo lắng mất ăn mất ngủ. Nhà của bà nội có đến 3 phòng ngủ, 1 phòng khách. Bếp và khu vệ sinh đều ở đằng sau. Vốn dĩ bà cho xây nhiều phòng là vì bà lo xa, sợ con cháu sau này về chơi đông thiếu phòng cho chúng ở. Mà từ lúc xây xong đến giờ có mấy khi hai căn phòng kia có người ở đâu. Hồi đó công việc còn đang ngon lành, thấy cô chú định xây cho bà căn nhà cấp 4, Mạnh không đành lòng. Gã tự tay thiết kế thuê thợ rồi đứng ra chỉ đạo xây cất. 3 phòng ngủ và phòng khách có điều hòa, riêng phòng khách gã dắt bà ra tận trung tâm để cho bà chọn loại tivi ưng ý nhất. Bàn ghế và đồ trang trí cũng là gã đưa cho bà đi chọn. Chỉ cần bà ưng thì cái gì cả cũng có thể sắm. Nằm vật xuống giường sau một ngày mệt mỏi, đôi mắt khi nãy đã díu lại, như có ai đó nắm hai mí mắt kéo lên, không thể ngủ nổi. Móc trong túi bao thuốc, Mạnh nhẹ nhàng mở cửa rồi bước về cầu thang dẫn đến mái nhà. Mẹ kiếp, còn đúng một điếu. Đôi mắt đỏ bất giác chửi thề, các ngồi bệt xuống nền bê tông toàn những rêu xanh bị phơi nắng. Trên này gió mát hiu hiu, lại thêm màn sương mỏng phủ xuống. Gã ngả lưng về sau nằm ngửa lên mặt trời tận hưởng điếu thuốc cuối cùng. Cảm giác lúc này như được trở về tuổi thơ vô lo vô nghĩ. Âm thanh trốn đồng bằng cùng làn gió thoảng qua đưa gã dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Chỉ mùa hè cho nên mặt trời lên sớm, ánh nắng lè lói chiếu xuyên qua những cành xoài đang đung đưa, khiến cho Mạnh bất giác giật mình tỉnh dậy. Vẫn còn khá mệt, Mạnh bước xuống dưới nhà rồi trèo lên giường định ngủ thêm một giấc. Ai dè bà nội mở cửa bước vào rồi dặn. Ở nhà để ý đằng sau không có chó hàng xóm sang cắn gà vịt. Bà chạy ù ra chợ mua bánh cuốn. Nhớ nghe tiếng gà vịt kêu phải ra đi nhé. Vâng ạ. Bật ngồi dậy đợi cho bà đi khỏi, khi ấy Mạnh mới đưa tay vuốt khắp mặt. Đầu đầu như búa bổ. Cơ thể có chút mùi rượu từ rượu dính ở ống quần. Có lẽ đêm qua khi nôn rượu và đồ ăn bắn vào. Lục trong túi đồ lấy bộ quần áo mới rồi vào phòng tắm. Cơ thể trải qua một đêm ăn đòn và nhậu nhẹt mệt mỏi đến lạ. Dòng nước mắt chảy khắp cơ thể khiến con người ta bỗng cảm thấy sảng khoái đến lạ thường. Vừa hay khi Mạnh bước ra khỏi cửa phòng tắm thì có tiếng xe vào nhà. Âm thanh chói tai này chẳng ai khác ngoài Văn. Vừa thấy đứa bạn, Văn đã trách. Mày dậy sao không gọi tao, định bồng kèo ăn sáng à? Tao vừa tắm, mà bà nội đi chợ mua bánh cuốn rồi, chắc tao ăn với bà xong mới đi được. Mày ngồi ra quán nào cứ ngồi đi chút tao ra. Đi bộ ra à? Vừa nói Văn vừa đưa cho Mạnh một chiếc điện thoại mới, sau đó là một cái sim điện thoại. Cầm lấy khi nào đi được thì alo tao. Tuần này tao rảnh nên chỉ ở nhà ăn ngủ thế nhé. Ở đây, đừng hại, tao hiểu mày đang nghĩ và cần gì. Đúng vậy, kể cả đám bạn của Mạnh ở ngoài thành phố cũng không có ai hiểu Mạnh bằng Văn. Ngay từ khi hỏng, Văn đã luôn tỏ ra biết quan tâm người khác như vậy. Nhìn mặt của Mạnh, Văn bỗng cười khoái trá, thân thể cao to vạm vỡ ấy ngồi tót lên chiếc xe phân khối lớn rồi phóng vụt đi. Ngay trước nhà của Văn nghèo nhất cái thôn này, bố thì đi rừng làm gỗ, mẹ ở nhà làm ruộng, chăn nuôi thêm con lợn con gà. Nói vậy, để khổ nhất thì phải là thời điểm nhà nó, cháu còn chẳng có mà ăn. Đã vậy nhà lại còn đông con, bố nó thuộc rằng chăm chỉ mà vẫn chẳng đủ tiền nuôi các con ăn học. Thế nên mới phải theo các bạn lên mặt ngược chặt gỗ, nói thẳng ra là đi phá rừng. Vì là anh cả ở trong nhà, Văn phải nghỉ học để phụ mẹ trông các em. Mãi đến năm Mạnh học lớp 3 thì Văn mới đi học trở lại. Vốn là con nhà nghèo lại được đi học cho nên Văn chăm chỉ lắm. Càng chẳng đã, Văn tuy cơ thể to lớn hơn các bạn, nhưng thứ não như là đậu phụ. Học hôm trước hôm sau đã quên, không nhờ vậy mà đôi bạn cùng tiến vô tình lại rơi vào Mạnh. Nhờ nỗ lực của Mạnh đến năm lên học cấp 2, cuối cùng Mạnh cũng có được một tờ giấy khen sau bao ngày học vất vả. Thứ mà Mạnh nhận được từ Văn là lời cảm ơn rối rít, cùng một cây kem ốc quế đã chảy nước tong tong. Nhà Mạnh lúc bấy giờ cũng không đến nỗi khó khăn, nhà Văn thì khác. Nhìn tấm giấy khen trên tay Văn cùng que kem đang giơ ra trước mặt, khi ấy Mạnh bật cười thành tiếng rất lớn, khiến cho Văn ngại đỏ cả mặt. Không phải vì kem dở hay vì thằng bạn quá khờ, mà vì Mạnh cảm động. Có lẽ nó phải dành dụm số tiền nhon bán sắt vụn mấy ngày mới có tiền mua cho Mạnh que kem này. Que kem ngon nhất đời học sinh mà Mạnh được ăn. Sàn bánh cuốn đi Mạnh ơi. Tiếng của bà nội từ ngoài vọng vào khiến cho Mạnh giật mình thoát khỏi mớ hình ảnh của quá khứ. Đã lâu lắm rồi, từ khi đi học đại học, Mạnh chưa vào nhà Văn chơi. Nhớ ngày trước khi còn ở nhà, cứ mỗi buổi chiều hai đứa lại rủ nhau ra sân đất đá bóng. Thoáng cái đã gần chục năm trôi qua. Thời gian thật là biết đùa và cũng chẳng chờ đợi một ai. Vâng à, cháu ra ngay đây. Món bánh cuốn ở quê ngon quá, chẳng biết có phải do đói hay là do lạ miệng mà Mạnh ăn liền tù tì hai bát. Bà nội cũng ăn nhưng mà rất ít, thi thoảng lại thấy bà cười. Niềm vui của người già thật lạ. Phải chăng tầm tuổi này các cụ chỉ mong con cháu bên cạnh, chứ không màng đến kim ngân tài bảo nữa. Ăn uống xong, Mạnh lắp sim vào điện thoại gọi cho Văn. Thứ bạn này thật quá chu đáo, đoán được cả việc Mạnh không có hoặc là không có số của mình, cho nên ghi số máy vào mặt sau của sim. Mạnh xin phép bà ra ngoài, sau đó diện lên mình một bộ đồ thể thao. Trước khi đi, bà còn dúi cho Mạnh hai tờ tiền màu xanh hết số. Bà bảo anh cứ cầm lấy cho bà vui, anh về đây chẳng thấy đem theo thứ gì, chắc trên đấy cuộc sống khó khăn. Đừng lo, bà có tiền lương mà, cứ cầm lấy. Cổ họng của Mạnh nghẹn ứ, giờ này mà mở miệng ra nói điều gì đó có lẽ gã sẽ khóc. Đợi ở cửa vài phút thì Văn tới, lễ phép chào hỏi bà rồi Văn ra hiệu cho Mạnh lên xe. Bà đứng ở cửa nhà còn nói lớn, đi chơi nhớ về sớm, về ăn cơm trưa với bà cho vui nha. Vâng ạ, con đi chưa con về. Dòng xe mà Văn đi, Mạnh đã từng đọc qua thông số, nhưng mà để ngồi trên nó thì là lần đầu. Chỉ thoáng cái tốc độ đã lên tới 80-90 cây trên giờ, nhanh hơn cả xe của đám trộm chó buổi khuya. Người phía trước Văn có nói gì đó mà Mạnh chẳng nghe. Gã cứ ậm ừ cho qua chứ nào nghe được hết câu mà trả lời. Đến quán cháo lòng ở đầu thị trấn, Văn cho xe thẳng vào trong sân của bà chủ quán. Thấy khách quen, bà chủ quán đon đà hỏi, hai đứa ăn gì? Có cần đồ nhắm rượu không? Sao lâu lắm mới thấy đến quán của chị ăn hả cái thằng kia? Chị cứ cho em một bát thập cẩm đi, nhắm rượu cái đã. Tí nữa bốn cháu tính sau. Đợt này họ hàng kém tiền đâu mà ăn. Ăn đêm thì còn hợp lý, chứ ăn sáng thì chán lắm. Nói xong Văn cười phớ lớ rồi vỗ đùi cái đét. Bốn mắt nhìn nhau nháy nhẹ. Chỉ vậy thôi cũng đủ cho Mạnh đoán ra hai người này dường như có gì đó không ổn. Ta không uống nữa đâu mẹ kiếp. Đêm qua về nôn hết. Mà cái loại rượu phải gió như cái ông thịt chó gây đau đầu bỏ mẹ. Má hồi, uống vài chén cho nó bỏ mồm ngay. Nào uống đi. Trước sự nhiệt tình của Văn, Mạnh miễn cưỡng cầm chén rượu lên ngửa cổ, tỏng những giọt cay xè vào họng. Rượu ở quán này nặng thật. Mới sáng sớm chưa ăn gì, tắng vài chén rượu này vào có khi say cả cháy. Bát này là bát yêu ái khách quen nhé, em uống quên cả chị bao lâu nay, xin lỗi người đẹp mà. Nhìn xung quanh không thấy ai để ý, Văn đưa tay bóp mông chỉ chủ quán rồi cười lên. Có lẽ bà chị đã quen với cái thói hư của Văn cho nên chẳng chút phản ứng. Không những vậy, bà chị còn chủ động rót ra một chén rồi mời hai đứa. Chúc sức khỏe nha, nhớ đến ăn đêm đấy. Đàn bà con gái mà rượu chẳng tha thuốc chẳng hay. Trước khi đi còn hỏi Văn, bạn em à có vợ chưa, nhìn nuột thế. Chưa, ấy như thịt lợn của bà Hằng, chị xem có mối nào không giới thiệu cho nó đi. Biết đâu chị em mình là có rượu hỉ. Còn ông Hùng cái kia, cái tuổi dân đấy, nghe đâu là đang học năm cuối đại học, con bé ngoan lắm. Từ ngày mẹ nó mất, bố nó cũng chả thấy lấy ai, cũng chưa thấy con bé có tài tiếng hay yêu đương gì, qua mà múc. Chị nói cứ như mấy đứa vớ vẩn vậy đó. Gái ngoan mới khó tán, chứ gái hư em đầy. Thôi, thế em quay lại nói chuyện sau, ra mà làm đồ cho khách đi kìa. Như một phép lịch sự trên bàn nhậu, Mạnh túm lấy tay chị gái rồi mời một chén. Tất nhiên chị ta không thèm từ chối, đã vậy cô còn cúi xuống thật sâu để lộ ra bầu ngực căng tròn trước mặt của Mạnh. Bà chị ấy lại chẳng thể biết bàn tay của Mạnh đã đồng chạm cả vài chục, thậm chí đến cả con số hàng trăm bộ ngực còn đẹp hơn như vậy. Đợi cho bà chị trở ra quầy, Văn lúc này mới khì khà. Ta nói thật mày đừng giận, nếu ở trên đó mà bễ quá thì về làm với tao, thì công việc hơi vất nhưng ngon. Việc gì? Văn đảo mắt nhìn tứ phía vẫy tay. Mạnh ghé sát người của Văn, đôi mắt gã trợn trừng nhìn thẳng bạn rồi nói với giọng điệu hoảng sợ. Mày điên à? Cái ấy mà cũng ra tiền. Chứ sao? Mày nghĩ nhà cửa xe cũ của tao từ đâu mà ra? Mạnh cầm chén rượu lên nốc một nơi, sau đó rót một chén đầy nốc tiếp. Thế vậy Văn vội giật lấy chai rượu, uống tham thế. Làm hay không làm thì tùy mày chứ tao đâu ép. Nhưng mà tao sợ, sợ cái khỉ khô gì. Tao nói cho mày biết, cái việc tao làm không hại đến ai, người ta cho tao lộc, tao biếu cho người ta thứ họ cần vậy thôi. Nhưng mà để tao suy nghĩ đã. Gật gù cái đầu, Văn biết thằng bạn của mình còn phân vân nhiều, không hối thúc những kẻ đang trong tình thế túng quẫn. Văn đưa Mạnh về nhà sau bữa ăn sáng kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Báo hại căn phòng của Mạnh từ trưa tới chiều lúc nào cũng vang lên tiếng gáy hòa cùng tiếng ro ro của điều hòa. Trời nhá nhem tối, Mạnh mới tỉnh dậy. 2-3 trận rượu liên tiếp khiến gã mệt mỏi rã rời. Trước kia trên thành phố gã quen uống rượu Tây, bia đen và những cô em có thể làm hài lòng hết nấc. Thế nhưng ở quê thì khác. Rượu ở quê Mạnh lắm lại là những giọt rượu nấu bằng men thuốc, đựng trưng cất sau đó đem hạ thổ 2 tháng mới đưa lên bán. Rồi là rượu trắng không pha không ngâm, nhưng khi uống vào thì chỉ một lượng nhỏ, ai cũng có thể cảm nhận được từng giọt chảy đến đâu. Dậy rồi đấy hả? Khổ lắm, đã bảo uống ít thôi. Về đến nhà là anh lăn ra ngủ như con chó say sữa. May mà thằng Văn nó cõng anh vào, chứ không một mình bà thì chỉ có ngủ ngoài sân. Bà, con xin lỗi, tại con gặp mấy đứa bạn. Đang nói thì Mạnh dừng lại. Từ bao giờ mà gã đã ngồi, từ bao giờ gã đã nói dối với cả người thân? Nguyên tắc sống của gã bị chó tha mất rồi ư? Không thể thấy được. Gã bật dậy loạng choạng vì chưa tỉnh hẳn. Bà nội đưa tay định gỡ lấy gã nhưng gã né ra. Hai chân cố chạy thật nhanh về phía phòng vệ sinh. Lại nôn khan, từ trong dạ dày của gã đang đẩy ra một mớ chất lỏng đắng ngắt và cay nóng như ướt chỉ thiên. Nhìn mình trước tấm gương, khuôn mặt của gã hốc hác tiều tụy đi nhiều so với gã của 1 tháng trước đây. Trong gương gã chẳng thể nhận ra mình. Con mời bà ăn cơm, ăn đi, đói thì ăn nhiều vào. Mâm cơm chiều bên cánh cửa sổ mở thoang. Nhà bà nội bên trái là đồi, bên phải sau là núi. Trước mặt là con sông quê hiền hòa. Chỉ cần trèo lên nóc nhà có thể nhìn thấy hầu hết mọi thứ trong bán kính 10 cây. Khắp cho Mạnh con cá mương kho với lá mơ đã khổ quắt. Bà gõ nhẹ đũa vào bát rồi nhìn Mạnh thử. Rồi nhìn Mạnh dò hỏi. À, khi mà sáng ngay thằng Văn ấy, nó có ngồi nói chuyện với bà rồi. Nó bảo đợt này nó muốn con làm cùng. Con có đi không? Chuyện ấy con chưa tính đến, nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa bà ạ. À. Thế cũng phải, mà cái thằng ấy làm đủ từ bé, bà thấy nó đáng tin hơn cái thằng Trường. Con biết rồi bà. Thôi con ăn xong rồi, bà lên nhà xem phim để con rửa bát cho. Thế Mạnh cứ chối đây đẩy cho nên bà không nói thêm. Ăn xong bà bước về tủ bếp. Cái tủ làm từ những năm cuối thế kỷ 20 nhưng vẫn dùng tốt lắm. Bừng rửa cơm nguội, bà trộn với đám gạo rồi vãi ra vườn cho đám gà vịt thi nhau ăn. Vừa ném cơm bà vừa lẩm bẩm: nuôi con vịt con gà còn có trứng mà ăn, nuôi cháu chắc đến giờ này mà vợ con nó chả thèm lấy. Bà lại nói kháy con hả? Bà còn rước về ba đứa cháu dâu nhặt rau nấu cơm nhổ tóc sâu cho bà nhé. Tiền sư nó, anh thì chẳng giống chú anh chút nào, anh lành y hệt như cái thằng cha anh vậy. Người ta cầm tay còn chạy bạt mạng, y vậy mà bảo bây giờ lấy vợ được hả con? Biết tính của bà nội, Mạnh khoáng sửa vội hai cái bát ăn cơm cùng đôi đũa rồi chạy về phòng. Còn đứng ở đó mà nghe thì còn tức nữa. Bà hay lắm, cứ hễ cái gì mà cảm thấy không thoải mái trong lòng là bà lại nhắc, nhắc lại nhiều lần cho nhớ. Mà đâu phải cái vụ say rượu đâu, bà chỉ phần lòng mỗi chuyện Mạnh mãi chưa có vợ. Đóng chặn cánh cửa phòng, Mạnh với tay bật cái điều khiển máy lạnh, vô tình chạm phải thứ gì đó gác ngồi dậy. Trên mặt bàn đặt đầu giường của Mạnh từ bao giờ, một là thuốc lá, hai là ví, ba là điện thoại. Đập vào mặt của Mạnh lúc này là một phong bì nhìn có vẻ khá dày, khi cầm lên thì khá nặng. Chạy ra phía sau nhà, các cầm phong bì bước lại gần bà nội. Bà ơi, sao bà lại để phong bì ở phòng cháu? Đâu, cái thằng Văn đấy, nó bảo là anh để quên. À, vâng. Câu trả lời thườn thượt cùng đôi mắt lộ rõ và ngạc nhiên, Mạnh quay trở người vào trong phòng. Bên trong là hơn 30 triệu, một số tiền không hề nhỏ với Mạnh vào lúc này. Ngồi nhìn số tiền mặt lại nhìn sang điện thoại, phải mất một lúc lâu gã mới dám cầm vào điện thoại bấm số gọi cho Văn. Này, mày để quên tiền với nhà tao? Không phải quên, đây là số tiền tao nợ mày ngày xưa. Nay tao đem trả lại đừng chối, vì nếu mày không nhận số tiền ấy, tao với mày rất khó nói chuyện. Mày có nợ tao bao giờ đâu. Tao tuy là đang trong cảnh thất thế, thế nhưng nhự gì? Mày còn nhớ năm xưa khi mà tao ăn trộm con gà trống nhà ông trưởng công an xã không? Chính mày bao che cho tao, thế nên ngày hôm nay tao mới có mặt ở đây. Hôm ấy mà mày khai ra có khi nó băm tao thành trăm mảnh mẹ rồi. Mày yên tâm đi, tao là đứa có nợ có trả, có ơn báo ơn. Thế nhé. À mà nói chuyện bảo tao với mày, đã suy nghĩ chưa? Rồi, khi nào có vụ đầu tiên? Phân cười lên sảng khoái, giọng của nó có chút hưng phấn khoe thành tích rồi cả kế hoạch cho vụ làm ăn đầu tiên có sự tham gia của Mạnh. Lịch hẹn đã lên, Mạnh tắt máy rồi ném điện thoại xuống gối. Bỗng dưng các cảm thấy hối hận, không hiểu tại sao lúc ấy đáp lời cậu Văn như vậy. Các vẫn chưa sẵn sàng cho một việc mà trước giờ các vẫn nghĩ nó chỉ là chuyện nhảm nhí. Gần 11 giờ đêm thì Văn tới, cả đứng ngoài cổng, tay phải vi ga, tay trái cầm điện thoại gọi cho Mạnh. Bên trong nhà nghe gió mồn một tiếng pô xe cứ uỳnh uỳnh như máy cày. Rồi bước sang phòng tìm Mạnh. Gã vừa thay quần áo xong nhìn bà nội bằng ánh mắt ái ngại, miệng gã lý nhí: bà ngồi trước đi nha, con với thằng Văn đi tán gái. Có thật không? Anh tán gái gì giờ này? Con nhà lành người ta ngủ trương mắt ra rồi chứ ai ở đó mà ra đường chơi. Đã là nửa đêm canh ba rồi, có đi thì đi cẩn thận. Con đi chơi với đám thanh niên tí thôi, bà cứ ngồi đi đừng đợi cửa. Tiếng bô xe gầm lên, ánh sáng cứ như vậy nhỏ dần sau con đường làng đang cuộn lên từng đám bụi. Văn chạy đến ngã ba sông rồi dừng lại. Ở đó đã có hai người đứng chờ, là một nam thanh niên cũng cao to không kém gì Văn, bên cạnh là một thiếu nữ ăn mặc hơi thiếu vải một chút. Thế nào, đã xác định được chỗ người ta vớt cái xác lên chưa? Anh hỏi thừa quá, nhà em cách đoạn này có 2 cây, đợt vớt xác của thằng ấy lên bọn em còn đứng xem ở gốc tre. Thế được rồi, còn con Thu đồ đâu? Ném điếu thuốc về phía chiến đi, cô gái tên Thu đứng dậy mở cốp. Bên trong là một bó hương lớn, vài đỉnh tiền, cộng với một bọc đen xì. Có vẻ như đội của Văn làm việc này rất nhiều, cho nên chuyện thiếu sót là khó có thể xảy ra. Kiểm lại đồ đạc và điểm mặt quân số, Văn đứng trước tất cả dõng dạc. Xin giới thiệu, đây là Mạnh, bạn thân của tao, từ những năm còn đi học. Vậy nên ba người cứ từ từ làm quen. Và xin giới thiệu với Mạnh, đây là Thu, một người con của gia tộc họ Huỳnh ở thôn Nam Chính, chuyên nhân của đội trộm mộ giỏi nhất đất Bắc. Cơ mà đội các cụ ấy đi tù hoặc chết nghèo hết rồi, chỉ còn mấy đứa cháu cũng học đòi mà thôi. À đây là Sơn, không thuộc gia tộc nào cả nhưng mà sức khỏe tốt. Đặc biệt thằng này là nhẹ vía cực kỳ, phong nào cũng ốp được, con át chủ bài của chúng ta. Lắm mồm thật đấy, anh giới thiệu từ lúc đi ra đây có phải hơn không? Thu nhà bã cao su miệng lại bồi ngay điếu thuốc. Ở cái con này, giới thiệu cho mà biết nhau chứ. Cơ mà Mạnh này, từ nay mày sẽ có biệt danh là Tử. Quy tắc khi mà làm việc ở đây chỉ có 3 điều. Và tao mong mày nhớ rõ. Thứ nhất, không bao giờ tiết lộ chuyện đã và đang làm cho người ngoài biết. Thứ hai, khi làm việc không được bỏ đồng đội, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, thì mày phải nhớ bên cạnh mày cho bọn tao. Bọn tao sẽ không để mày xảy ra chuyện gì, cứ tin ở tao. Và quy tắc cuối, không bao giờ gọi tên thật của nhau khi đang làm việc, nhớ chưa? Mạnh dựa vào thân xe rồi cho một điếu thuốc, gã lắc lắc đầu rồi hỏi. Thế còn biệt danh của mày và hai đứa? À, ta biệt danh là Sinh, Thu biệt danh là Lão, Sơn biệt danh là Bệnh. Nào, có cần ghi vào giấy không? Mấy cái tên lạ nhỉ, sao chúng mày không đặt tên là Xuân Hạ Thu Đông cho nó dễ gọi? Lôi thôi quá. Nhanh lên, không có hết giờ bây giờ. Sơn bắt đầu gắt gỏng, Văn cũng không phản đối gì. Móc trong túi ra cái đèn pin đưa cho Mạnh một cái. Trông thì nhỏ như ngón tay nhưng lại sáng cực kỳ tốt, có thể soi đến cả 100 mét. Phần đê này nằm giữa địa phận của hai thôn Đông Chính và thôn Nam Chính, dài phải đến ngót 2 cây số, nhưng mà chỉ có một cái chòi bằng ván thiên của lão Hoàng nát dựng ở đó. Người hai làng này sợ cái chòi của gã, ai đời làm chòi để ở dựng toàn bằng ván thiên, nhìn thôi cũng đã thấy ớn lạnh. Xa xa bên kia bờ sông đã ngôi đền thờ một vị tướng quân chết trận trôi dạt về đó. Không cảnh ở nơi thằng Sơn tìm được cũng thật đáng sợ. Xung quanh chỉ chít là cây gai, nổi lên giữa bãi bồi có một gò đất cao cỡ chừng 2,5 mét. Xung quanh gò đất không có cỏ, chỉ có đồng nhất một cây nhãn còi mọc lên. Vì là công việc quen thuộc, Thu dài xuống đất một tấm vải màu trắng, cánh tay đẩy những hình xăm mini đặt xuống một bát hương nhỏ, đầu vào đó nửa gói cho bếp. Văn là liền bên cũng phổ Thu một tay, vừa làm gác vừa nhìn lên cười với Mạnh rồi nói: "Cứ đứng đấy xem, đi một vài lần nữa từ sau mày làm tao còn đứng đỡ thằng Bệnh thôi. Đợi thế nào? Đợi chút nữa anh Sinh và con Lão thắp hương xong, em sẽ bị một ai đó ốp vào. Việc của anh là đứng sau lưng em đỡ em nằm xuống. Để em tỉnh thì ngồi ôm em, không có em chạy mất. Có lần em bị con khốn chết trôi ốp vào xong nó kéo em đi, con mẹ nó chứ. Hôm ấy mà anh Sinh không nhanh trí thì em toi mạng rồi." "Khiếp, chắc là nó thấy mày đẹp trai đấy mà." Sơn đưa tay lên miệng giang hiệu, Văn lửa mắt nhìn Mạnh từ trong khuôn miệng rít lên từng lời: "Nói bé thôi, mẹ mày nữa còn cười to như thể đi ăn cưới vậy. Xin lỗi anh em, tôi sai." Có nín tiếng cười, Mạnh bật chế độ nghiêm túc. Đúng 12 giờ đêm, ánh sáng lèo lét phát ra từ 2 cây nến thay thế cho ánh sáng của mấy cây đèn pin. Tiếng lầm rầm khấn vái của Văn bắt đầu vang lên. Mọi thứ lúc này bỗng trở nên lạnh lẽo ma mị khủng khiếp. Tiếng dây mèn cùng với những con mối gầm cành lá cây bỗng dừng biến mất. "Này, có tiếng chân người đấy." Mạnh thì thầm vào tay của Sơn: "Không có đâu. Anh Sinh khấn xong là em sẽ bị người ta vào. Anh chuẩn bị đi nhớ ôm chặt. Nếu em cố gắng chạy thì anh phải cầm sợi chỉ đỏ này buộc vào tay của em. Sau đó dùng cho trong bát hương ném vào mặt của em thật mạnh. Cần thiết thì dùng mấy sợi dây thừng kia trói em lại, nhớ lấy." Sau câu nói của Sơn thì từ bờ sông bỗng nổi lên một cơn gió, văng vẳng đâu đó tiếng mèo kêu như là đang đi tìm đực. Mạnh cố gắng nghe cho thật rõ thì ôi thôi, lẫn trong tiếng mèo đó có cả tiếng ai đó đang khóc, rồi có cả tiếng chửi bới. Âm thanh sao mà cứ gần lại xa, cứ xa rồi lại gần, nhưng không hẳn là phát ra từ bên kia bờ hay ở một khoảng cách nhất định. Đúng, chính xác hơn thì những âm thanh đó đang ở ngay bên cạnh đám chúng nó. Trong nháy mắt khi mà Mạnh còn chưa kịp định thần thì ở phía trước Mạnh bất ngờ nghiêng người, cả cơ thể to đang quỳ sụp bỗng đổ ủng ngay trước mặt của Mạnh. Thế vậy Văn nhảy sang đỡ lấy nó rồi vuốt nhẹ vào phần trán giữa hai làng lông mày. "Ok rồi đấy." Ngồi bên cạnh Văn mà người của Mạnh bỗng lạnh toát, như xung quanh đang có gió mùa tràn về. Vài phút sau thì Sơn tỉnh lại, nó chỉ nhìn về phía đĩa hoa quả rồi khóc thét lên. Cái giọng nghe cứ eo éo như trẻ con chứ chẳng phải là người lớn. "Người ta tranh hết rồi, cho em ăn với. Em là ai, tên gì, ở đâu? Có phải là đứa bé mà người ta vớt lên cách đây mấy năm? Em đói, cho em ăn với." Văn không buông tay, Thu lao đến cũng ôm lấy Sơn ghì chặt. Hai đứa nó cứ như vậy hoài vong hồn vừa nhập vào Sơn liên tục. Rồi bất chợt thằng Sơn đẩy bật hai đứa kia. Cơ thể của nó bị phong kia khống chế lao đến tía đổ cúng. Nào là hoa quả bánh kẹo, tất cả các thứ trên bàn đều là nó bỏ vào mồm. Mấy bông hoa hồng và cúc trắng héo nhanh khủng khiếp. Cách đấy vài phút hoa vẫn còn tươi nguyên. Ấy vậy mà chỉ từ lúc thắp hương đến khi thằng Sơn bị ốp, tất cả đều đã héo úa. cầm sợi dây thừng to bằng nửa cổ tay người lớn. Văn từ từ lại phía của Sơn, rồi bất ngờ túm lấy cổ chân của nó thắt lại như cách mà người ta cột chân con chó. Cậu muốn ăn gà luộc cả con, ăn lợn quay cả đùi không? Cái vòng úp trong người của thằng Sơn gần gù, dù trong mồm của nó vẫn còn đang nhai ngấu nghiến miếng táo. Tay phải cầm bánh, tay trái cầm quả táo, cứ như vậy liên tục nhét vào mồm. Thế bây giờ nha, em chết ở đây lâu rồi mà không có ai đưa về. Bọn anh đến đây trước là vì thương em, sau là muốn nhờ em cho bọn anh một con đề có được không? Đừng có mà bọn anh. Chỉ có anh là lớn hơn em một tuổi, đám chúng nó đều ít tuổi hơn em. Thế anh xin lỗi có được không? Em phù hộ cho bọn anh có lộc thì ngày kia anh đem gà lợn đến mời em. Thằng Sơn bỗng ngừng ăn, hình như cái vong ấy tủi thân, miệng của nó thả ra tất cả đồ đã bỏ vào miệng, tiếng khóc lại càng lúc càng lớn. Văn là người có kinh nghiệm trong việc dỗ dành cho nên xoa nhẹ vào lưng của Sơn rồi lên tiếng. Thôi đừng khóc nữa, anh thương. Khổ thân anh biết là em ở đây đói khát. À mà thế là người nhà đến đón mà không về được hả? Vâng, mấy đứa kia nó lên là em phải ở lại. Em yếu cho nên người ta đi qua hợp với em nhiều lắm mà em không bắt được. Trên người họ còn có bùa. Thế được rồi, thế ở đây thiếu thốn lắm nhỉ? Mai bọn anh mà được lộc em cho, anh sẽ mua nhà, mua xe, mua quần áo đẹp cho em nhé. Nghe đến đây cái vòng lại càng khóc lớn. Nó vì tay về mà nước tính lặng rồi nói nhỏ. Không được đâu, bọn nó cướp hết. Lúc nãy mà không nhanh em cũng chẳng ăn được gì, em đói lắm. Thế được rồi, anh là anh mua một bao tải tiền vàng đốt cho em. Nếu em cho anh lộc lớn thì anh mua cả con lợn quay, gà quay 10 con, có chịu không? Nghe Văn hứa hẹn như vậy, cái vòng bắt đầu có vẻ xuôi xuôi. Nó không còn nấc lên từng hồi nữa mà vẫy tay ra hiệu báo Văn lại gần. Văn cười một nụ cười nham hiểm nhìn về phía của Thu. Không được, người trong đội anh mà, em cứ yên tâm. Cho anh lộc rồi anh mua cho 10 con vợ. Có nhà, có xe, có vợ, có cả tiền vàng chất thành núi. Khi ấy tha hồ sai chúng nó làm việc, chứ ai lại bắt người Dương xuống làm gì. Nghe phong phanh rằng cái vong trẻ còn muốn bắt mình, Thu tức lắm. Nó bỏ lại gần Sơn rồi đưa tay kéo tung cái áo để lộ ra vòng một căng tròn. Cái vong trong người của Sơn nhìn thấy sự di chuyển của Thu đeo trước ngực thì liền ngã ra, hai tay khua lên loạn xạ. Thôi thôi, không bắt, đừng lại gần tôi. Rượu mời không uống, mày muốn uống rượu phạt hả? Biến ra kia, bây giờ thì không phải lúc để hổ báo biến ngay. Sau nửa tiếng vật lộn khuyên răn năn nỉ, cuối cùng cái vòng kia cũng chịu tròn độc. Nó dặn Văn ngày mai ra cầm, thấy có xe máy nào biển bà xấu đi qua thì cứ lấy chỗ ấy mà đánh. Trước khi xuất khỏi người của Sơn, cái vòng còn quay lại nhìn Thu rồi mới thoát ra. Cả đám đang định cười nói ăn mừng thì bất ngờ thằng Sơn lại ngồi bật dậy. Hai mắt của nó trần trừng, hàm răng nhe ra như thể con chó bị thui. Biết là có thêm khách đến, Văn vội đưa lấy Sơn rồi hỏi. Kìa, sao ra rồi lại vào thế? Thế biểu hiện của Sơn khác với khi nãy, Mạnh bỏ lại Văn thì thầm. Hình như không phải cái vòng lúc nãy đâu. Cái cậu gan thật đấy, dám bước ra mộ bày trò. Ta vừa đi có một việc về chút, về đến nơi đã thấy con mà chết chồi quây quần ở đây. Hóa ra là có người muốn đến cúng đồ ăn. Dạ, cho hỏi vong là nữ hay nam, ở đây lâu chưa hả? Thế giọng của cái vòng mới úp vào Sơn chậm rãi, lại mạch lời rõ chữ cho nên Văn cũng đổi khẩu khí. Ai dè Sơn đứng phắt dậy, tay vùng lên tát búp một cái vào mặt, khiến cho gái ngã nhào ra đằng sau. Lời của Sơn dặn đúng là không thừa. Cái vòng nhận lúc Văn ngã, nó điều khiển cả cơ thể Sơn lao về phía mặt nước. Sơn hết chân nhang, Mạnh bốc lên nắm cho lao về chặn trước mặt của Sơn rồi ném thật mạnh. Tiếp đó Mạnh hạ thấp người quét trụ khiến cho Sơn ngã bổ nhào. Cả ba hợp sức lại nhưng Sơn lúc này khỏe như trâu đất. Chỉ một cú huých cũng khiến cho Thu bắn ra xa. Máu điên nổi lên, Thu tháo sợi dây chuyền đang đeo trên cổ rồi ném về phía cổ Văn. Như có một sức mạnh vô hình nào đó, cái vong trong người của Sơn vội thoát ra, trả lại cả đội một cơ thể nặng nề nằm thở dốc. Thôi Thu đồ đi về, thằng bệnh mệt rồi, có độc rồi, coi như hôm nay không uổng công. Cứ thế mà về á, không sợ chúng theo à? Móc trong túi đồ ra 4 hình nhân giấy nhỏ bằng bàn tay. Văn bè lấy 4 cái chân hương đỏ cắm ngang thân hình nhân rồi châm lửa. Mạnh và Văn dìu Sơn về đến chỗ để xe, thì phát hiện ra không thấy Thu đâu cả. Vừa nãy nó còn ở ngay sau lưng, thế mà chỉ vài giây ngắn ngủi đã biến mất hoàn toàn không dấu vết. Thế mà anh đang ưỡn ngực dính cổ định gào tên con Thu, Văn ngăn lại, lấy trong túi quần cái đèn pin, gã soi xung quanh một lượt tìm kiếm, miệng lẩm bẩm: "Mày đỡ thằng bệnh, để tao quay lại tìm nó xem thế nào. Hay là khi nãy tao viết thiếu tên giả lên hình nhân cho nên nó bị túm rồi. Sợi dây của nó tao vẫn còn đang cầm. Thế còn thằng này?" Trong tiếng thở phì phò, mày nhìn về Sơn còn đang bất tỉnh. "Hai đứa mày cứ ở đây, ai gọi cũng đừng thưa, để tao đi tìm con lão đã." Nói xong Văn lập tức đi ngay. Nhưng chưa được chục bước thì bên bờ sông đã có ánh đèn rọi ngược lên. Là cái Thu, nó đã từng lê từng bước nặng nhọc về phía đội. Văn chạy lên phía ấy ân cần đỡ lấy nó. "Sao vậy? Sao đương nhiên lại mất tích?" "Có sao đâu. Hôm nay ăn cái mẹ gì ấy, em bị tao tháo đuổi. Thánh họ, mày làm anh lo vãi. Thôi mau lên đi về quán thịt chó làm bữa rượu là khỏi ngay. Lại là cái tật dây già." Văn đưa tay ra sau bóp nhẹ lên bờ mông căng tròn của Thu rồi cười lên một cách khoái trá. "May mà ăn cả ba càng thì mình đi mua điện thoại mới nha. Cái này của em cũ lắm rồi. Cố cái thằng thầy mày đang vừa mua có 3 tháng, muốn thì lấy phần của mày mà mua. Hoặc bảo cái thằng đi con 4 bánh hôm nọ đón mày ở cái quán miền Đông Thảo ấy. Ghen à?" Văn không thèm trả lời Thu nữa mà bước nhanh về phía của Mạnh và Sơn. Đến khúc này thì Mạnh hiểu tại sao 4 người chỉ đi có 2 cái xe. Hóa ra mỗi lần xin lộc của những người đã chết, Sơn thường không thể tỉnh lại nhanh như người bình thường. Âm khí xâm nhập vào cơ thể khiến nó chẳng còn sức đâu mà ngồi một mình để lái xe. Bắt buộc phải có người ôm nó, nếu không nó ngã xuống đường chỉ có vỡ đầu. Đợi về đến thị trấn mất gần 20 phút, trên đường đi Sơn đã tỉnh lại, nhưng không thấy ai nói gì cả. Vừa đến quán là nó bước ngay tới tủ nước, 2 lon bò húc nó mút chuột một cái là hết. Như thường lệ, Văn gọi một mâm đầy đủ. Ông Hùng hôm nay mặc áo bà lỗ, trên vai vắt mảnh khăn trắng đã ngả màu cháo lòng. Lúc dừng xe lại, ông đã ngất nằm về bàn cuối rồi nói: "Cho mày ăn lâu thì ngồi vào trong kia, uống gì tự lấy để ta làm đồ. Hôm nay có mỗi một mình mệt lắm." "Ơi, con bé nhà chú đâu?" "Hỏi làm gì, nó đi chơi với bạn. Chắc ăn sinh nhật xong còn đi hát hò nên mãi chưa thấy về." "Mà con bé tên Quyên chú nhỉ? Lâu lắm rồi mới thấy nó về, cháu quên cả tên." Nghe thấy có đứa gọi đúng tên con của mình, ông Hùng ngẩng mặt lên nhìn Mạnh bằng con mắt dữ tợn. Nhưng ở cái thị trấn này ai chẳng biết tên con ông. Đam Văn đến để ăn uống cũng chỉ gọi là con bé, chưa thấy chúng nó gọi tên khai sinh của nó bao giờ. "Vào ngồi đi mày, uống tạm nước gì đi, hôm nay anh em vất vả rồi." Ngồi sát lại với nhau bên bàn nhậu, Thu tranh thủ kể cho Sơn nghe tất cả mọi chuyện từ lúc nó ngất. Ngồi dựa lưng vào tường, Sơn thở dài lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán. Nếu không phải mang trong mình vài cái tiền sự, có lẽ bây giờ Sơn đã có vợ con. Chớ trêu thật, đến lúc rảnh rỗi rất thông minh và lương thiện, chỉ cách nhau một con dao vung xuống. Bởi thông minh là bẩm sinh hoặc rèn luyện, còn lương thiện là do con người chọn lấy. Đêm nay Mạnh uống cầm chừng, nhìn đồng hồ đã gần 3 giờ sáng, cái đề xuất anh em nghỉ sớm. Công việc này chỉ có thể làm một ngày nghỉ vài ngày giữ sức khỏe vẫn tốt hơn. Phan đồng tình với ý kiến của Mạnh, cả đứng dậy thanh toán tiền ăn rồi nhảy lên xe với gọi Thu. Hai đứa phóng vút đi trên con đường vắng người qua lại. Trước khi đi còn đưa tay xoa mông của người ngồi đằng sau nhìn Mạnh nháy mắt. "Thánh họ, nhớ giữ sức." Vì đã lên kế hoạch trước với nhau, Mạnh đưa Sơn về rồi mới về nhà bà nội. Cũng chính nhờ sự chậm chạp của Sơn mà Mạnh vô tình gặp phải tai nạn mà gã mong muốn hơn bất cứ thứ gì lúc này. Xe còn chưa ra khỏi quán được chục mét, Mạnh đất vô tình tông phải 2 đứa con gái đi ngược chiều đang lao nhanh. Sơn ngồi đằng sau nhanh nhẹn cho nên nhảy tót xuống đường, chỉ có Mạnh là chưa kịp phản ứng gì cho nên đành ngồi im nhắm mắt chịu trận. "Ôi thôi chết, em xin lỗi, anh có sao không?" 2 lỗ mũi của Mạnh hoạt động hết công suất, bởi lúc này mùi hương ấy lại đang thoang thoảng khắp nơi. Không thể tin được vào mắt của mình, gã rồi vài cái rồi chống tay về sau kéo chân ra khỏi cái xe đang đổ cảnh. Người trước mặt gã chính là Quyên, con gái của ông Hùng. "Anh có sao không, anh say à?" "Ờ không sai, là bị 2 đứa nó tông vào thôi." "Anh vào đây đã để em xem nào, Trang ơi giúp tao một tay." Nhìn Mạnh được 2 mỹ nhân dìu vào trong nhà, Sơn ngồi dưới đường cười tủm. Ai đợi kẻ say tung kẻ tỉnh rồi lại hỏi kẻ tỉnh có say không, lạ đời. Sau một hồi nghe Quyên và cô bạn tên Trăng phân bua giải thích rằng hôm nay vui quá cho nên thế này thế kia, Mạnh nở một nụ cười tươi tắn rồi tập tễnh bước ra về. Trước khi nổ máy phóng đi, gã còn quay lại trêu Quyên. Chân anh mà què nên em phải chăm anh cả đời đấy nhé. Mày có ba chân cơ mà, con tao mà phải đi chăm thằng què hả? Ông Hùng mặt hầm hầm như là thịt bằm nấu cháo, tay cầm cái bật lửa, tay cầm điếu cày, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm quát Mạnh. Người ở cái thị trấn này có ai lạ gì tính của ông, hễ cứ có người nói đồng đến con gái là ông ta nổi khùng nổi điên. Thế cũng là đúng, một mình đàn ông nuôi con từ bé đến lớn, mẹ của Quyên bỏ đi từ lúc Quyên còn nhỏ xíu cho nên ông giận lắm. Đã có lần say rượu ông chửi bới rồi thề rằng nếu bà ấy quay lại, ông chém bà làm nghìn mảnh cho cá ăn. Về đến nhà, Mạnh rón rén dắt xe từ ngoài cổng dắt vào, rồi lại nhẹ nhàng mở kính cửa chính. Cả cố gắng nhón chân thật nhẹ để cho bà không nghe thấy tiếng. Nhưng mà đèn điện ở ngoài nhà bỗng dưng bật sáng, gã giật mình nhìn qua cái võng cũng đang đung đưa. Bà vẫn nằm đó đợi gã về, thấy quần áo của Mạnh bẩn bê, bà liền ngồi dậy rồi bước tới. Để chơi cái kiểu gì người ngựa bẩn như trâu thế này, chúng mày lại đi gây sự đánh nhau hả? Dạ không có bà, chỉ là đi đường nó bụi quá thôi. Bà vào phòng nghỉ đi, con tắm ủ cái là xong cũng đi ngủ. Đã quá quen với cảnh ngày nào cũng rượu chè của Mạnh, bà lắc đầu rồi bước về phòng. Trèo lên giường sau một hồi vận đồn với đám đất cát dính trên người, Mạnh với tay lấy điện thoại. Trên màn hình là dòng chữ từ số điện thoại của Quyên. Chân thành xin lỗi anh, mai anh cứ đi chụp chiếu, nếu có viện phí thuốc men gì em chịu. Không sao, coi như chúng ta hòa, hôm trước anh cũng dẫn vào chân của em. Lần đầu tiên trong đời Mạnh cảm thấy vui sướng đến khó tả. Là do gã thật sự để ý đến Quyên, hay vì trước giờ gã chẳng yêu ai thật lòng? Người bên cạnh gã cũng chỉ là những đứa con gái thích ăn chơi đàn đúng, thi thoảng cũng có những em vì hoàn cảnh mà bắt buộc làm nhân viên. Thế nhưng kể, dù sao thì gã cũng cảm thấy hứng thú với khó khăn hơn là sự dễ dãi quá mức. Để mãi chẳng thấy Quyên trả lời tin nhắn, gã cầm khư khư cái điện thoại trên tay rồi ngủ quên lúc nào không biết. Khi mở mắt ra chào đón ngày mới thì cũng đã gần 10 giờ. Đêm qua có lẽ vì rượu mà gã chẳng cảm thấy cơ thể đau nhức như vậy. Hai vai mỏi nhừ lại thêm trong phòng bỗng nhiên xuất hiện một mùi thối thoang thoảng. Nghĩ là có chuột chết ở trong phòng hoặc là ngoài vườn bốc lên bay vào. Gã lục tung tất cả mọi thứ, từ gầm giường gầm tủ cho đến cả ngoài vườn nhưng chẳng thấy gì. Quay trở vào nhà điện thoại đang hiện lên hai cuộc gọi nhỡ. Một là của Văn và hai là của Quyên. Bấm số, Quyên đưa điện thoại lên tai để chờ đợi. Từng hồi chuông đổ dài ở đầu dây bên kia, mãi đến cuộc thứ hai Quyên mới bắt máy, giọng nói trong trẻo vồn vã. Anh đi khám chưa, có chấn thương ở đâu không anh? Có, hẹn em chiều nay anh cho xem kết quả. Anh gửi em số tài khoản nhé, hết bao nhiêu để em gửi anh? Không cần đâu, chiều gặp rồi anh cho em xít quà là được. Cuộc gọi vừa kết thúc thì Văn gọi đến, đầu dây bên kia oang oang tiếng thẳng râm rê. Hóa ra Văn đến từ 8 giờ sáng nhưng Mạnh chưa dậy, cho nên gã vợ Sơn đã đem xe đi. À mà này, tao thiếu chút tiền, số hôm trước mày đưa còn không? Nếu chưa tiêu thì để cho tao mượn tạm, tối tao trả. Tối trả? Dòng mày y hệt như cái thằng nợ dai đấy, qua mà lấy. Còn chưa kịp để cho Mạnh chẳng hết lời thì Văn đã tắt máy. Vừa đánh răng rửa mặt xong, ngoài sân đã vang lên tiếng bô của Văn. Gã không thấy bà nội cho nên chẳng khách sáo bước nhanh về phòng của Mạnh, tựa vai vào cửa sau hắng giọng. Đây của ông đây. Lại đi mua điện thoại cho Thu hả? Không, tất tay. Hôm nay mà ăn thì mai tao với mày đi mua xe. Mua xe gì nữa, mày định mua ô tô hả? Mà chắc gì mà ăn mà đã lo xa thế. Mày yên tâm đi, tao làm việc này luôn có nguyên tắc cả. Vì mày mới làm lần đầu cho nên chưa hiểu. Đời của tao trước giờ hoạt động vẫn dựa trên nguyên tắc 6-4, nghĩa là 6 phần chia cho 4 người, 4 người còn lại chia đôi để mà đem cúng chùa hoặc làm từ thiện, một nửa của số đó để đem đi trả lễ cho vong. Cái gì? Nếu là một nửa của số lộc đó để đem biếu vong thì phải vài xe tải đồ ăn à? Cầm sấp tiền trên tay, Văn nhìn trước ngó sau rồi đưa tay lên vuốt mấy cái sợi râu dê. Nhìn cái bàn mặt lúc ấy của gã thật đáng ghét. Khẩm, đa số là mua đồ ăn và đốt vàng mã. Những thứ Phong yêu cầu thì phải ghi nhớ và trả đủ. Vì họ giúp ta nên ta phải nhớ. Mà thôi tao đi đã. Ghi nhiều nên là toàn phải chia ra mỗi vàng vài triệu. Ta cũng chỉ mong là hốc được con đề thôi. Chơi chơi ba càng khó nhằn lắm. Đi đi, chút tao cũng chạy đi ra thị trấn có chút việc. Vằn giấu nhẹm đi chuyện này trước gã và giải tán vì vụ một thành viên trong đội bị vong ám suýt chết. Người đó bị loại thì sơn vào thế chỗ. Ngày đầu mới chơi trò này, Văn cũng không nghĩ đến cái cảnh có thể mua được con xe ngon, xây được nhà đẹp. Nhưng gã phát hiện ra quy luật của người chết đường chết chợ, cho nên cần trao đổi với họ là được. Hôm nào may mắn gặp ma thì đỡ, hôm nào ngày xấu gặp quỷ lên thì phải vất vả vài tiếng mới đuổi được nó đi. Dính vào cái thứ ấy phải chờ cả xe tải vàng mã cũng là chuyện bình thường. Chiều đến, mình diện cho mình một bộ quần áo khá bắt mắt, sang bên nhà chú, cá mượn luôn con bốn bánh không được xịn sò cho lắm, thế nhưng mà cũng đỡ hơn ngồi xe máy. Điểm hẹn cho lần đầu tiên gặp riêng là quán cà phê gần nhà của Quyên. Bước từ ô tô xuống, gắt đảo mắt nhìn quanh một lượt, chọn chỗ ngồi lấp vào phía trong một chút. Mạnh không muốn bố vợ hờ nhìn thấy mình và con gái ông ta chuyện trò cách nhà vài chục mét. Gọi cho mình một cốc bạc xỉu, Mạnh chỉ tay về phía của Quyên đang bước từ cửa vào, gã nói: em hỏi chị đó uống gì thì làm luôn giúp anh nhá, anh cảm ơn. Đưa tay trái với nhà, Quyên mỉm cười gật đầu. Cô và nhân viên phục vụ nói gì đó thì thầm rồi cả hai đồng loạt nhìn về Mạnh. Chẳng đợi cho Quyên bước lại gần, Mạnh đứng dậy kéo ghế, tay làm động tác mời đối phương ngồi xuống. Khá ngạc nhiên về người thanh niên trước mặt, Quyên gượng cười: kết quả ra sao anh? Nhưng mà theo em thấy thì hình như anh vẫn khỏe lắm. Em có thể nhìn xuyên qua cơ thể của người hả? Mà chú Hùng có biết em sang đây không? Biết chứ, trước giờ em đi đâu cũng bảo bố, nó như là một thói quen. Sau một hồi vòng vo tam quốc, kế hoạch của Mạnh cũng dần bại lộ trước sự tinh anh của cô sinh viên năm cuối. Nhưng ngược lại với suy đoán của Mạnh, Quyên không đứng dậy bỏ về ngay mà ngồi tiếp chuyện với anh khá là lâu. Hai người đều coi như đây là buổi hẹn hò đầu tiên, cả hai thằng thẳng thắn trao đổi và giới thiệu sơ qua về gia đình của nhau. Quyên cũng nói cho Mạnh biết được rằng cô đã từng yêu, nhưng mà người ta khiến cho cô trở nên chai sạn trước những lời dối trá và đường mật. Chỉ với từng ấy lời nói, Mạnh cũng có thể ngầm hiểu cô gái trước mặt đang nói với mình rằng cô là một người rất quyết đoán, yêu được bỏ được, và cũng có thể là cành hoa hồng tuy đẹp nhưng rất nhiều gai. Suốt cả buổi chiều cho đến tận tối hôm ấy, Mạnh nằm ở ngoài võng cùng bà xem phim, nhưng đôi mắt lại đang nhìn chăm chăm vào điện thoại. Hễ chỉ cần có tiếng thông báo là gã lại mỉm cười, nụ cười của những kẻ đang yêu. Qua giờ sổ số, Văn gọi điện cho Mạnh thông báo tin mừng. Tuy chỉ ăn được đề nhưng cũng là một con số không hề nhỏ. Số tiền đủ để cho mỗi người mua được chục cây vàng, số còn lại đều đã nằm trong kế hoạch trả ơn vong hồn đứa bé kia. Cuộc họp của cả team diễn ra nhanh chóng, Văn công khai số tiền vốn mà gã bỏ ra, số tiền nhận về lên đến cả tỷ bạc. Sau màn ăn chia, dù tiền vẫn còn chưa lấy hết, Văn lại lén lút nhìn ngó xung quanh rồi thông báo về thương vụ mới. Lần xin lộc này sẽ là một chuyến đi xa. Theo như thông tin gã tìm hiểu được, huyện An Vĩnh cách đây hơn 5 cây số có một ngã ba thường xảy ra tai nạn, nơi mà người dân thường gọi là có rớp. Nhận định của Văn là nơi ấy sẽ có rất nhiều vong hồn, họ đều là vong chết đường chết chợ, cho nên nếu có người dưng trao đổi, chắc chắn là có niềm vui vô cùng lớn với họ. Cuộc họp thì vẫn cứ là cuộc họp, Mạnh chỉ ngồi nghe câu được câu chăng, tâm trí của gã đang dồn vào màn hình điện thoại, nơi mà dòng tin nhắn của Quyên càng lúc càng nhiều. Tổng tiền hôm nay kiếm được là hơn 3 tỷ, 60% số tiền chia đều ra thì mỗi người được khoảng gần 600. Số tiền còn lại tất cả chúng ta đem mua đồ lễ tạ vong thằng bé. Một nửa số ấy đã có chỗ cần đến. Chỗ nào thì cứ nói thẳng ra úp mở làm gì. Chùa thôn Bắc Chính đang xuống cấp nghiêm trọng, đó là thông tin ta có được từ cụ Từ và nguồn tin cậy. Thế nên số tiền còn lại tặng hết cho cụ, để cụ cùng với con cháu thôn bên đấy tu sửa lại ngôi chùa, rành mạch như vậy được chưa? Cả đội nghe Văn thông báo xong thì đừng ai nấy đi, chỉ có Mạnh nán lại rồi chờ Văn trở sang quán thịt chó. Thấy đứa bạn nổi hứng ăn nhậu, Văn cũng không từ chối, lập tức đi ngay. Vừa nhìn thấy nhau, đôi Uyên Ương đang ngại đỏ cả mặt, như thể giác quan thứ sáu mách bảo. Ông Hùng dùng ánh mắt sắc như dao cạo lườm chẳng rể tương lai một cái rõ sâu. Thế nhưng kể, cả vẫn cứ bước vào bàn ngồi lại với Văn. Ăn uống lúc này với gã chẳng quan trọng. Điều quan trọng nhất đó chính là được nhìn thấy người mình thích, dù chỉ là vài giây mỗi ngày. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.